Chương 1613, ta chính là một cái dân đen. Thế là, tuy nhiên một chút thời gian, theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, những này huyết y y vệ bị đều chém giết, tên kia thiên phu trưởng đem những này huyết y y vệ đều giết sạch về sau, đồng nhiên đi ra ngoài, đi vào những cái kia một can trước mặt, tại những cái kia treo thi thể trước mặt quỳ xuống. Hắn phanh phanh phanh dập đầu 10 cái văng đầu, lớn tiếng hô nói, các huynh đệ, là làm ca ca ta vô năng, hại được các ngươi ở trước mặt ta trơ mắt chết đi, ta lại ca ý giả mở cũng không dám thả một cái. Nói, ba ba ba, mấy cái bạt thai mạnh tử hung hăng phiến tại trên mặt mình. Sau đó hắn giống lớn nói, hiện tại ca ca báo thù cho các ngươi suối dưới có biết, cũng làm an tâm binh binh binh binh, liên tiếp gặm lấy văng đầu, trong mắt nước mắt thủy trượt xuống từng cảnh tượng ấy, tại mỗi cái trong doanh phòng trình diễn. Những binh lính này tướng quan cực hận huyết y dì vệ, ra tay căn bản không lưu tình, cơ hồ là một lát thời gian, liền đem những này huyết y dì vệ đều giết sạch. Mà lúc này đây, trong đại doanh còn lại phía dưới huyết y dì vệ, chỉ có trên quảng trường mấy cái kia. Tiết Trần, văn sĩ trung niên bùi cùng bọn hắn thủ hạ mấy tên nửa bức vũ vương cảnh cường giả trên đài cao. Tiết Trần ngồi ở chỗ đó, văn sĩ trung niên đứng tại bên cạnh hắn. Mà cái kia bôn nở tên nửa bức vương cảnh cường giả thì là đứng tại đài cao bốn cái sừng bên trên, nhìn chằm chằm hết thể chung quanh. Chỉ cần có một chỗ phát sinh dị biến, bọn hắn lập tức có thể chạy tới chân áp. Tiết Trần thăm thẳm hít miệng khí, làm ra một bộ phi thường phiền muộn dáng vẻ đến, hướng văn sĩ trung niên nói ra, văn tiên sinh, nay thiên liền có thể đem những này phản nghịch giết sạch, ngày mai là có thể trở lại Vũ Dương Thành. Cái kia văn tiên sinh cười hắc hắc. Tại cái này chủng loại chim không thèm ị cùng khổ địa phương ngây người mấy thiên, cả người đều muốn không thú vị, trở lại Vũ Dương Thành về sau, trước muốn đi lâu ngoại lâu hảo hảo uống một chén. Tiết Trần cười ha ha một tiếng, văn tiên sinh cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi, về đầu ta mời ngươi. Văn tiên sinh cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Sau một lát, Tiết Trần bỗng nhiên nhíu nhíu mày đầu, nói ra, chuyện gì xảy ra áp giải nhóm đầu tiên phạm nhân. Làm sao vẫn còn chưa qua đến theo lý thuyết, hiện tại đã đến canh giờ. Hắn vừa dứt lời, đồng nhiên, một tiếng du lớn lên long ngâm chuyển đến, tiếp theo, từng cái trong doanh phòng chuyển đến một trận tiếng la giết, cả thiên tiếng vang. Tiếp theo, hắn chợt thấy 7-8 cao y huyết y lý hệ vệ thất tha thất thểu từ ngoặt góc chỗ chạy tới. Cái này 7-8 tên người hiểm nghi, đều là toàn thân mang máu, trên người bọn họ huyết y lý thành danh phủ kỳ thực máu nhuộm y lý hệ phụ. Trên thân nhiều chỗ vết thương, máu tươi chảy ngang, cả đám đều đã bản thân bị trọng thương. Tiết Trần thông suốt đứng dậy, đây là có chuyện gì mấy cái kia huyết y liễu vệ đi vào đài cao trước đó, khóc lớn tiếng hô nói, đại nhân, không xong, những này dân đen làm loạn bọn hắn tạo phản, đống nhiên tại mỗi cái trong doanh phòng bắt đầu động thủ giết người cái gì. Tiết Trần giận tí mặt, giống lớn nói, cái này bang dân đen, dám làm loạn ta cái này đi giết sạch bọn hắn những này huyết y liễu vệ nơi dựa dẫm. Đúng vậy, cái này hai tên nhất tinh vũ vương cường giả, thực lực của bọn hắn đủ để chấn áp trong doanh phòng tất cả mọi người. Mà liền tại hắn thông suốt đứng dậy thời điểm, đồng nhiên lấy một tiếng lãng tiếng cười dài truyền đến, Tiết Trần, đối thủ của ngươi là ta. Sau đó, lục đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Xoát một dưới, chính là đi tới nơi này trên quảng trường. Tiết Trần liếc mắt liền thấy được phía trước nhất cái kia sáng chói chói mắt thiếu niên, hắn lông mày nhíu chặt, trong lòng một trận bất an. Tiết Trần trừng mắt Trần Phong, ánh mắt ở trên người hắn vòng vo hai vòng, có chút kinh nghi bất định uống nói, ngươi là ai lại tới đây lại tới làm gì. Trần Phong nhìn lấy hắn, tay nắm chặt đồ long đao, mỉm cười nói nói, Trần Phong, chiến long ba tước, chiến long thành chủ cái gì lại là Trần Phong. Huyết y lý hệ vệ đám người nghe được hai chữ này về sau, lập tức trên mặt đều là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Mà cái kia mấy tên nửa bước võ vương cảnh giới huyết y lý hệ vệ, trên mặt thậm chí đều lộ ra một vòng kinh hãi ý sợ hãi. Trần Phong, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, tại Vũ Dương Thành bên trong, cơ hồ có thể nói là không ai không biết, không người không hay, bọn hắn tự nhiên đều biết nói Trần Phong ra sao chủng loại dạng cường đại. Ngươi đúng là Trần Phong, ngươi vì sao lại tới nơi này? Tiết Trần cũng là ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Trần Phong, lạnh giọng hỏi. Trần Phong mỉm cười nói nói, ta thụ thanh quận vương nhờ, trước tới nơi này tiếp quản chi quân đội này. Cái gì ngươi thụ thanh quận vương nhờ, ngươi cũng dám nghe cái kia phản nghịch, cùng cái kia phản nghịch đứng tại trên một cái thuyền, ngươi đây là đối kháng bệ hạ, đối kháng đại tần. Tiết Trần giống to một tiếng, vô cùng có uy thế, ngươi đây là tạo phản như là người bình thường, chỉ sợ liền bị hắn dọa sợ, nhưng cũng tiếc, Trần Phong căn bản không quản một bộ này. Hắn chỉ là cười lạnh, nói ra, ta không biết nói cái gì tạo phản không tạo phản, ta chỉ biết đạo ngã đáp ứng thanh quận vương, ta liền muốn bảo trụ chi quân đội này, mà các ngươi đã dám tới giết bọn hắn, như vậy ta liền muốn đem bọn ngươi đều chém giết. Tiết Trần hỏi, ngươi vì sao muốn bang những này dân đen? Ngươi đừng quên, ngươi cũng là quý tộc, ngươi đây là đang phản bội quý tộc. Tiết Trần là thật không minh bạch. Trần Phong quát to một tiếng, bởi vì, ta chưa bao giờ bả tự mình nhìn làm một cái quý tộc, ta chính là một cái bình dân, liền là trong miệng các ngươi dân đen ta chưa bao giờ quên mình xuất thân, ta đi ngược dòng nước, nghịch thiên mà đi, các ngươi những quý tộc này muốn ngăn ta liền giết hết các ngươi, thiên muốn ngăn ta liền sẽ rách cái này thiên nói. Hắn đổ long đao bỗng nhiên giơ lên, trên thân sát ý trào lên, hướng về Tiết Trần hung hăng ép đi qua. Tiết Trần nghe lời ấy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nàng và bên cạnh văn sĩ trung niên hai người liếc nhau, đều là buộc phát ra một trận cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Văn tiên sinh, ngươi nghe thấy được sao? Nghe thấy thằng nhãi con này nói cái gì sao? Tiết Trần cười co lại, thượng khí không tiếp bên dưới khí, hắn vờ ơ y ma nói, muốn đem chúng ta chém giết, ha ha ha. Văn tiên sinh cũng là lên tiếng cười nói, cái này Trần Phong, thật đúng là không biết tự lượng sức mình à. Vợ ơ y ma nói ra như thế nói lớn không ngượng lời nói đến, cũng không sợ để cho người ta cười đến rụng răng. Hai người hiển nhiên căn bản không tin tưởng Trần Phong nói, đều cho rằng hắn lan lo y mê sảng. Đồng nhiên, Tiết Trần nụ cười trên mặt vừa thu lại, băng lanh nói ra, Trần Phong, ta biết nói ngươi tại Vũ Dương Thành chúng được hưởng đại danh, khả năng, đây cũng là ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta nguyên nhân. Nhưng là, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi danh xưng Vũ Vương cảnh chi giới đệ nhất người, rất đáng tiếc là, ta đúng lúc là ngươi vô pháp địch nổi cao y chu nở dê loa y kia người, ta chính là đường đường nhất tinh Vũ Vương đỉnh phong cường giả, ta muốn giết ngươi, tựa như nghiền chết một con kiến như vậy. Nhẹ nhõm bên cạnh Văn tiên sinh tiếp lời nói ra, đại nhân, chỗ nào cần phải ngài động thủ đối phó thằng nhãi con này, ta bạo khởi là có thể, tuyệt đối có thể đem hắn chém giết, ta thế nhưng là nhất tinh Vũ Vương sơ kỳ cao thủ. Trần Phong cười lạnh, như vậy, các ngươi sẽ không ngại thử một chút.